Hồi thứ 10. Lân Dương Hầu phò chúa vượt biển đến Yên Quảng, bằng công chỉnh mời vua qua sông đi Lạng Sơn. Lại nói, Chỉnh thấy lời lẽ trong tờ biểu gọi mình là giặc thì nổi giận đùng đùng, vung gươm quát to: "Cái quân mất nước kia mà chưa biết sợ, còn dám múa bút khua lưỡi để lừa người trong nước. Hôm nay ta thề với hắn một sống một thác. Tướng sĩ các ngươi đều phải trông cờ nghe trống, ra sức xông vào trận mạc, chỉ có tiến không có lùi. Kẻ nào không nghe mệnh lệnh đã có thanh gươm này." Rồi Chỉnh vận đồ trận, lên mình voi, cầm lá cờ đỏ vẫy các quân sĩ tiến về phía trước. Nguyễn Như Thái tế ngựa vào trận hò reo giết giặc. Súng nổ, cung bắn, tên đạn bay tới tấp như mưa rào. Quân bên tả của chúa chống không nổi, cơ hồ sắp vỡ. Chúa bèn sai đội tiền phong hợp với hai đội tả hữu vừa đánh vừa lui vào trong lũy, rồi chia quân để cố thủ. Chỉnh dàn quân giáp liền với lũy, bốn mặt đánh vào, suốt nửa ngày không lấy được lũy. Đến tối, mưa dầm rã rích, gió thổi ào ào, trời đất đen ngòm, cách gang tấc không trông thấy gì. Chỉnh hạ lệnh cho quân lính vây sát lũy của chúa. Chúa bèn chia quân làm ba toán. Những người dũng cảm thì làm hai cánh quân trước và sau, do Toại và Châu đốc xuất. Những người già yếu thì cho làm cánh giữa, chúa tự dẫn đi. Đêm đã yên lặng, chiên trống im bặt, đèn lửa tắt hết. Ngoài lũy súng bắn liên thanh không ngớt, mà trong lũy im lặng như tờ. Chỉnh sai quân do thám ngầm đến dưới lũy nghe ngóng, hình như trong lũy không có người, nhưng cũng không lường được hư thực ra sao. Đến canh tư, mưa và sấm sét lại nổi lên dữ dội. Chúa sai mở rộng cửa lũy, bảo Toại, Châu ra trước, mỗi người đem 50 tên dũng sĩ đánh thẳng vào doanh của Chỉnh. Toại đánh mặt tả, Châu đánh mặt hữu, mở một đường ở giữa. Tiếp đó chúa dồn quân ra nhằm phía đông mà chạy, để Toại và Châu làm đội chặn hậu. Đêm ấy quân của Chỉnh không phân biệt ai với ai, bắn nhau đâm nhau lộn bậy. Sáng ra mới biết rõ sự thật thì đuổi theo không kịp nữa rồi. Chỉnh dồn quân vào lũy, chỉ thấy nhà cửa rỗng không, sai quân tìm kiếm khí giới lương thực, chẳng được gì hết. Chỉnh rầu rầu không vui, liền rút quân về kinh. Chúa Trịnh chạy đến Hàm Giang, nương tựa vào Đinh Tích Nhưỡng. Bao nhiêu quân lính già yếu, chúa đều cho về, chỉ để hai tướng Châu, Toại và hơn 100 thủ hạ ở lại với mình. Nhưỡng sai dọn riêng một trại để cho chúa ở. Tính Nhưỡng nóng nảy, lại không thông thạo nghề làm tướng và cũng không phải thật thà có lòng trung nghĩa. Lời nói, việc làm thường ngày của Nhưỡng cũng đều là giả dối, cốt lấy tiếng mà thôi. Từ khi xuất thân tới nay, Nhưỡng chỉ quen thủy chiến, chứ chưa từng đốc xuất lính bộ. Sau trận thua ở huyện Kim Động, Nhưỡng bỏ hết thuyền bè, thất thểu chạy về miền Đông, giữ trấn thành Hải Dương. May nhờ ở đấy sẵn có quân lương, nhưng Nhưỡng không khéo vỗ về trăm họ, lại thả lỏng cho bộ hạ cướp bóc xóm làng, nên dân chúng hai phủ Thượng Hồng, Hạ Hồng đều căm giận. Hào mục các nơi hùa nhau nổi lên đánh lại. Nhưỡng phải bỏ thành chạy về Hàm Giang. Khi nghe tin Tây Sơn đã về Nam, Nhưỡng lại kéo quân vào kinh, định mưu lập quận Thụy để chống vua Lê. Đến khi quận Thụy thua chạy, Nhưỡng bất đắc dĩ lại phải bám vào chúa Trịnh Bồng. Lúc nghe tin Chỉnh lại ra Bắc, sợ Chỉnh không dong mình, Nhưỡng bèn dẫn quân về Đông, xin lĩnh hai trấn Hải Dương, Yên Quảng để tránh tai vạ. Khi chúa chạy về Quế Ổ, Nhưỡng vẫn vẫy vùng ở phía Đông, chưa hề lần nào đến thăm chúa. Đến lúc này, chúa đến Hàm Giang, Nhưỡng luôn luôn tỏ vẻ nhạt nhẽo, lễ ý xem chừng cũng đơn bạc. Toại và Châu đêm ngày ở bên cạnh chúa. Đối với Toại thì Nhưỡng ghen ghét là con nhà tướng. Đối với Châu thì Nhưỡng khinh rẻ là kẻ bạch đinh. Hai người dò biết ý Nhưỡng, sợ có điều gì bất trắc, nên đều từ giả chúa và ra đi cùng một ngày. Chúa khóc lóc tiễn đưa hai người và nói: "Tục ngữ có câu, chết đuối vớ phải bọt, bám cũng không được, chẳng bao lâu nữa ta cũng đi thôi. Giữ các ngươi lại làm gì cho nhục?" Chúa ở lại hơn 10 ngày. Nhưỡng không hề nói đến việc quân, việc nước, chợt một đêm nhưỡng tới chỗ chúa ở mà nói: Trời thanh trăng sáng, vẻ thu rất đẹp. Thần đã đem rượu lên thuyền chờ đợi. Xin chúa đi chơi một lúc, ngắm xem phong cảnh, cho khuây nỗi buồn. Chúa tỏ vẻ sầu não mà rằng: Phong cảnh vẫn như thường mà ngước mắt thấy non sông khác lạ. Ta chưa giết được quân thù, không nên quên ngồi trên áo giáp. Bơi thuyền uống rượu không phải là việc của ta ngày nay. Tướng quân hãy đi mà chơi. Sau khi nhưỡng đi, chúa rầu rầu tựa ghế, bảo bọn người hầu. Quan võ đều không thể trông cậy, hoặc giả bọn quan văn có khá hơn chăng? Chúa bèn viết bức thư, sai người ngấm ngầm đưa cho quan bình chương là Trương Đăng Quỷ. Thư nói rằng: Kiếp này sinh ra lỗi thời, gặp lúc nhà nước lắm nạn, lạm dự vào dòng đích nhà chúa, rất lo cho việc tôn miếu xã tắc. Dân biểu trần tình, may được hoàng thượng cho về triều kiến. Lúc mới về, chỉ muốn giữ lấy việc thờ phụng tổ tiên cho tròn đạo hiếu, thực không có bụng chuyên quyền giữ nước. Sự thế đổi thay lại bị chư tướng ép buộc, thành ra trái ý hoàng thượng. Lúc chỉnh vào kinh, cung khuyết liền bị tiêu hủy. Con chim bị cháy tổ, bay quanh không biết nương nhờ vào đâu. Vì thế phải phiêu bạt giang hồ, không dám về nơi kinh khuyết. Nay Quế Ổ, mai Hàm Giang, chỉ vì lo tìm nơi trú ngụ, bèn vướng lấy hình tích chống chế triều đình, khiến kẻ ghét mình có cớ mà nói. Mãnh lòng kính thuận, không có cách nào thấu đến bề trên. Ông hãy dùng lời lẽ khéo léo, tâu bày giúp cho. Lần này, dù tiến dù lui, tùy theo mệnh lệnh của hoàng thượng. Quỷ tiếp thư ấy, liền đem tâu vua. Vua ngậm ngùi mà rằng: Tấm lòng thật thà của chúa, trẫm đã lường biết. Chỉ vì không khéo xử sự trong lúc gặp biến cố nên mới đến nỗi như thế. Nếu đã nghĩ lại và biết hối lỗi, trẫm sẽ có cách đối đãi. Chẳng những giữ được dòng dõi mà cũng không mất địa vị giàu sang. Luân dịp, vua Lê bèn sai quỷ làm sứ thần đi nghênh tiếp, đón chúa về triều. Lúc đó, chúa ở Hàm Giang, nghe nói Nhưỡng và Chỉnh ngấm ngầm thông tin tức với nhau. Ngỡ rằng bọn chúng có mưu đồ gì khác, liền than rằng: Đây không phải là chỗ yên lành có thể ở được. Ta thà vượt biển vào núi còn hơn là ngồi lại mà chịu nhục. Rồi chúa sai người hầu bí mật mượn mấy chiếc thuyền buôn, đang đêm đem cả đồ đảng, thuận gió dương buồm chạy thẳng tới Sơn Nam. Sáng ngày Nhưỡng mới biết, rất lấy làm kinh sợ mà nói: Chúa đi sang Nam mà không bảo cho ta biết được, phải chăng là có ý ngờ ta? Nếu không theo chúa, lòng này không sao bộc bạch ra được. Thiên hạ sẽ cho ta là người thế nào? Tức thì, Nhưỡng cũng cởi chiếc thuyền binh chạy theo chúa. Chúa đến huyện Chân Định thì có Phạm Tôn Lân lên thuyền ý kiến. Lân quê ở làng Bát Trạch, huyện Chân Định. Vốn dòng dõi thế phiệt, ông tổ đời trước là Phạm Tôn Nhậm, một danh tướng của Trịnh Doanh. Khoảng đầu niên hiệu Cảnh Hưng từng lập được nhiều chiến công, trong quận ấp ai cũng kính phục. Tính Lân hào hiệp, khách ở trong nhà thường có hàng trăm, khí giới cất giấu đầy đủ. Trong đám thổ hào của Trấn Sơn Nam Hạ, Lân là bậc nhất. Lúc ấy gặp chúa, Lân bàn việc binh cùng chúa và vạch trước tiến thủ. Chúa rất mừng và nói: Tiếc rằng ta gặp ngươi muộn quá. Ngươi hãy gắng giúp ta để nối công đức của tổ tiên ngày xưa. Lân nói: Thần vốn không có tài gì, may được nhờ oai linh của chúa, dám đâu không hết lòng hết sức. Rồi đó, Lân mời chúa về nhà, nhóm họp đồ đảng, hộ vệ cho chúa. Hôm sau, Nhưỡng cũng đã theo đến nơi. Trước hết, Nhưỡng sai người đưa một tờ khải cho chúa, trong nói: Nhà thần bao đời được đội ơn dày, một lòng với nhà chúa. Nay thần với Chỉnh, nói về tình tuy có quen thuộc, nhưng nói về thế thì không thể nào đứng đôi. Cả nước ai cũng biết điều đó. Thần dám có lòng nào để nhục đến tổ tiên đời trước. Xin chúa soi xét cho, khiến thần có thể lập được chút công, bù lại lỗi trước. Chúa xem khải rồi hỏi ý Lân. Lân vốn nghe tiếng tăm của Nhưỡng, thường coi là tay cửu phách xứ Đông, Nay may được chung sức làm việc thì rất lấy làm mừng, nên cố khuyên Chúa đem lòng thành thực mà dùng nhưỡng để thêm thế lực. Chúa nghe lời, Lân lập tức tự mình ra đón nhưỡng cùng vào gặp Chúa. Do đó, hai người rất là tương đắc. Họ liền đưa hịch đi các phủ Thái Bình, Kiến Xương, Thiên Trường, hẹn cùng giấy quân đánh chỉnh. Trong khoảng 10 ngày, người theo về có đến vài vạn. Họ định ngày cùng tiến quân, thuyền bè đầy sông, thanh thế lừng lẫy, xa gần đều hưởng ứng. Nhiều người cho rằng nghiệp Chúa có thể tính ngày mà khôi phục. Con em nhà Quan lúc trước, như bọn Đoàn Nguyễn Tuấn, Phạm Giáp, Nhữ Công Liêu, Đào Nhữ Toản cũng đều chiêu mộ người làng đến họp. Các xứ Đông Tây cùng nổi dậy trong một lúc. Bấy giờ Trương Đăng Quỷ vân mệnh đi đón Chúa, đến huyện Tiên Hưng, đường bị ngãn, phải trở lại. Vừa lúc ấy có người từ kinh thành tới ý kiến Chúa, nói rõ việc chỉnh chuyên quyền kiêu ngạo, lòng người không phục, vua cũng nghi kỵ, và khuyên Chúa nên kiếp tiến binh đánh chỉnh. Chúa nói, ta có viên tướng cũ là Bùi Nhuận, hiện ở kinh thành, coi quân Kim Ngô, lĩnh chức tứ thành đề lĩnh, có thể bảo y làm nội ứng. Chức trách của Nhuận là việc tuần phòng, chắc không ai nghi ngờ. Rồi Chúa bèn sai người đưa tờ chỉ bí mật cho Nhuận, nói về việc ấy. Tiếp chỉ, Nhuận liền bàn với người thân tín, đổi hết các quân canh giữ ở cửa ô. Con Hữu Chỉnh là Bái Xuyên Hầu dò biết việc đó, lập tức sai quân bắt Nhuận. Rồi sai tướng của Chỉnh là Nguyễn Viết Tuyển, hiện làm chức trấn thủ Sơn Nam, đem quân đánh Chúa. Lúc lính thủy của Tuyển tới sông Ngô Đồng mà lính bộ chưa đến cửa Đại Hoàng, có người dò biết về báo với Chúa. Nhưỡng đem 20 thuyền biển lớn nhất, dàn ngang sông thành trận chữ nhất, đầu thuyền bày đặt các thứ súng, trông như bức thành. Quân Tuyển đến đánh vì thuyền nhỏ không thể chống cự. Nhiều chiếc bị súng Bảo Long bắn chìm xuống sông. Tuyển sợ, định lui giữ Hoàng Giang để cùng bộ binh nương tựa lẫn nhau. Thình lình có gió đông nam nổi lên, Nhưỡng liền sai các hải thuyền tản ra, ghé sát vào hai bờ, rồi buộc thuyền lại mà lên bộ. Tiếp đó, Nhưỡng chỉ huy quân lính từ trên bờ theo chiều gió bắn xuống thuyền quân của Tuyển. Nhưng quân Nhưỡng toàn là quân ô hợp, đứng ngồi tiến lui chưa quen hiệu lệnh, lại hờ hững không có chí chiến đấu. Nên sau khi lên bộ, hàng ngũ lộn xộn, chẳng ra sao. Tuyển ở dưới sông trông thấy vậy, liền hô to. Quân Nhưỡng thua rồi! Thế là quân lính của Nhưỡng đâm nghi hoặc, rồi hoảng sợ, tan vỡ, đua nhau cướp đường mà chạy, giày xéo lẫn nhau, không sao ngăn cấm được nữa. Thuyền bè bỏ bừa ven sông liền bị quân Tuyển bắt được. Quân Lân ở sau trông thấy quân của Nhưỡng thua chạy tan tác, lại nghe nói Nhưỡng đã bị giặc giết rồi, nên đều kinh ngạc run sợ. Riêng Lân cũng không thể kìm thúc được nữa, thế là cùng lúc ấy đám quân tan vỡ luôn. Lân bèn hộ vệ Chúa, cưỡi một chiếc thuyền xuôi dòng chạy sang phủ Thái Bình. Chừng nửa đêm đến huyện Đông Quan, chợt nghe tiếng súng đùng đùng giống như hiệu lệnh hành quân. Có người bảo quân Tuyển đuổi theo, có người ngờ là bọn kẻ cướp. Sau Lân sai người đi dò, mới biết đó là quân của Trần Mạnh Khuông. Trần Mạnh Khuông là một người hào mục ở huyện Đông Quan, gia tư giàu có, lại có nghĩa khí. Khi mới tiếp được tờ hịch, lập tức tụ tập quân lính trong huyện để hưởng ứng việc nghĩa. Hẹn ngày hôm ấy xuất quân ra đi. Lúc này quân Khuông đóng ở Bái Hạ, cách đấy không xa. Nghe nói, Chúa bèn vội vàng sai người đến gọi Khuông. Khuông theo sứ giả tới ý kiến. Chúa nói, quả nhân tài hèn, đức kém, không biết tự lượng sức mình. Hễ hành động gì liền bị vấp ngã. Bây giờ nên làm thế nào? Khuông nói, thua được là sự thường của nhà binh. Dù là đạo quân thắng trận luôn, cũng phải có một lúc thua trận. Cho nên tướng giỏi đời xưa, trước hết phải xem hình thế, đắp doanh lũy, chứa lương thực, phòng bị sẵn những khi xảy ra việc cần kiếp, làm cho khi tiến có thể đánh, khi lui có thể giữ. Đó chính là cái trước vạn toàn. Không làm gì đến nỗi thua một trận mà đã phải bẹp hẳn. Ở huyện tôi có làng Bái Hạ, bốn mặt đều là đồng lầy. Phía trước có sông lớn chắn ngang, chỉ có một lối ra vào, lại có khe nhỏ quanh co thông với con sông, có thể dùng để chuyển vận quân lương. Cuộc loạn lạc năm trước, địa phương đây ở vào chỗ xung yếu của hai vùng Đông và Nam, cho nên tôi đã cho sửa sang lại. Nay hào rãnh đều đã bền vững. Chỉ hiềm luôn mấy năm mất mùa, thóc lúa tích trữ chưa được đầy đủ mà thôi. Xin Chúa hãy tạm dời xa giá về đó, rồi thong thả sẽ tính chuyện sau. Chúa Trịnh nghe theo, liền phong cho Lân làm quân phủ trưởng sử, Khuôn làm chức hành doanh sứ, dẫn quân vào đóng ở ấp Bái Hạ. Ở đó mới được vài đêm, Khuôn sai người đi trưng thu lương thực chưa về, thì Chỉnh đã lại sai Nguyễn Như Thái đem lính bộ đến, hợp với quân của Tuyển, hai đường thủy bộ tiếp nhau, hai mặt trước sau đánh dồn lại. Trong đồn tựa vào hình thế hiểm yếu mà giữ, quân Chỉnh đánh luôn 10 ngày không hạ được. Tuyển bèn đắp lũy dài để tuyệt đường lương thực của quân chúa. Quân chúa hết lương đến nỗi phải đào cả củ chuối mà ăn, tình thế rất là khốn quẫn. Lân và Khuôn vội gọi các thủ hạ mà bảo rằng: "Ngồi đây để làm con ma chết đói của làng Bái Hạ, sao bằng quyết một trận tử chiến, giết lấy vài trăm tên giặc cho sướng tay. Các ngươi ai là người có thể chung lòng góp sức với ta, để ta khỏi mang tiếng phụ chúa, mà các ngươi cũng không mang tiếng phụ ta. Dẫu có chết còn được làm con ma trung nghĩa. May mà không chết, rồi đây công lao sự nghiệp sẽ không biết đến đâu mà lường." Mọi người nghe nói đều cảm động, có hơn 100 người xin theo. Đêm đến, bốn bề đã vắng lặng, họ bèn cưỡi thuyền nan theo đường khe mà đi ra. Nhân lúc Tuyển và Thái sơ ý, họ liền phóng hỏa đốt doanh trại. Hai người hoang mang không kịp chống cự. Lân và Khuôn tức thì phá vỡ vòng vây, đem chúa ra, cướp mấy chiếc thuyền, rồi theo cửa biển chạy thẳng về phía đông. Tuyển đem quân đuổi theo nhưng không kịp. Thái thả quân vào làng Bái Hạ, chém giết lung tung, trai, gái, già, trẻ không sót lại một người. Từ khi giấy cuộc binh đao tới lúc này, không chỗ nào không có nạn chém giết, nhưng chưa có đâu bị chém giết thảm hại như ở đây. Lại nói, sau trận thua ở sông Ngô Đồng, những một mình chạy về phía đông, thuyền bè và đồ quân dụng bỏ mất gần hết. Đến khi đồn Bái Hạ bị vỡ, chúa chạy về Hải Dương, lại cùng bọn Lân vượt biển tới đất Yên Quảng, giả làm khách buôn, chia nhau ở trọ trong các nhà dân ở châu Vạn Ninh. Chẳng bao lâu, Lân vì có việc nhà, cáo từ xin về. Người theo hầu chúa chỉ còn lại Mạnh Khuôn mà thôi. Sau đó hơn một tháng, Khuôn lại mắc bệnh, rồi chết. Lúc bấy giờ, bên cạnh chúa không còn có ai. Chúa một mình sống lẫn lúc ở vùng ven biển, tình cảnh rất là điêu đứng. Chúa nghĩ bụng, giàu sang ở kiếp phù sinh đều là cảnh mộng. Bởi vậy, ngày xưa đã có người thề xin đời đừng sinh vào nhà đế vương. Phật thương hết thảy chúng sinh bị chìm đắm trong biển khổ. Óc người thông suốt, ý kiến người thông suốt, thật là gương sáng muôn đời. Từ lúc ta ở trọ đất Chương Đức đã có ý nghĩ như thế. Bây giờ nên quay đầu lại là hơn. Thế rồi chúa Trịnh gột sạch ma chướng ở đời, tự xưng là Hải Đạt Thiền Sư, dạo khắp các chùa ở vùng Lạng Sơn, Cao Bằng. Bấy giờ có người học trò đất Kinh Bắc tên là Vũ Kiền chạy loạn lên ở Lạng Sơn. Một hôm, Kiền gặp Hải Đạt Thiền Sư ở chùa Tam Giáo. Nhân trong lúc đàm kinh thuyết pháp, Kiền ngầm biết đó là chúa, bèn báo với bọn phiên thần ở đó là Hà Quốc Ký và Nguyễn Khắc Trần. Hai người bèn vờ nói là có việc làm chay, đón Hải Đạt Thiền Sư về nhà, rồi đuổi hết người nhà ra mà bảo với nhà sư rằng: "Chúng tôi nối đời làm bề tôi ở chốn biên cương, ở xa vẫn mến oai đức của triều đình, thường chỉ nghe người ta nói vua Lê chúa Trịnh như ở trên trời. Nếu như thiên hạ vô sự, bọn chúng tôi làm gì được trông thấy chúa? Chẳng may nhà nước có nạn, xe chúa phải tới nơi biên ải, thần dân ai chẳng đau lòng. Lúc này chính là dịp cho kẻ trung thần nghĩa sĩ ra tài kinh luân. Vậy chúng tôi xin rước chúa về Đoàn Thành, tức Trấn Thành Lạng Sơn, xướng nghĩa cả, để lo việc hưng phục. Trông nhờ vào phúc hồng của chúa, thành được công lớn thì may chăng lũ tù trưởng nhỏ mọn ở xứ Mọi Rợ này được dự vào hàng cuối ở bảng công thần. ấy là ý nguyện của chúng tôi. Nhà sư nhắm mắt chắp tay, khoan thai trả lời. Sư già này xuất gia theo Phật, không can dự gì đến việc đời. Các ông chớ có nhận lầm, khiến cho đương lúc yên lặng lại sinh ra bao nhiêu nỗi phiền não. Trong thiên hạ, ai là vua, ai là chúa, đã có mệnh trời. Sư già này chỉ biết một lọ một bát, tu hành ở cửa thiền, là môn đồ Đức Phật Như Lai mà thôi. Vũ Kiền lúc ấy cũng thưa rằng, thần tuy chưa được vào chầu phủ chúa, nhưng khi du học ở kinh sư cũng đã từng trông trộm dung nhan của chúa. Người trong nước còn có lòng ấy, chúa cũng không nên từ chối. Thần nghe nói, nghiệp vương phải khó nhọc, không thể ngồi yên mà làm nên được. Bởi vậy, Hán Quan Võ đã phải bạc cả tóc đầu. Tiên chúa Lưu Bị thì phải mòn hết thịt vế. Những cơn nguy hiểm ở Quế Ổ và Bái Hạ gần đây cũng giống việc sông Tuy Thủy, sông Hô Đà thời Hán. Chỉ vì không nản chí, không ngã lòng, rốt cuộc họ đã làm nên nghiệp lớn. Thần chưa từng bao giờ thấy ai đường đường là một vị vương giả mà lại lui về làm nhà sư nhàn hạ. Xin Chúa hãy nghĩ lại. Chú thích: sông Tuy Thủy, sông Hô Đà đời Hán là nơi diễn ra hai trận đánh ác liệt. Quân của Hán Cao Tổ bị vây ở sông Tuy Thủy, quân của Hán Quan Vũ bị vây ở sông Hô Đà. Cuối cùng nhờ quyết tâm chiến đấu nên đều thoát hiểm. Nhà sư khóc và nói: cái cảnh cơ nghiệp tan hoang ở đâu cũng đều cảm động. Ta không phải là loài gỗ đá, sao không căm hờn? Nhưng đã hết sức của ta mà cũng không thể giành được với trời, nên đành phải nín nhịn để giữ lấy mình, đâu còn dám làm càn để lại lầm lẫn lần nữa. Chúa đã nói lộ bản tướng, liền bị mọi người vinh lấy mà bắt buộc phải truyền sắc lệnh ra để điểm quân, thu lương. Bọn Ký và Trần đều là kẻ tầm thường, không nghiêm cấm nổi thủ hạ để chúng làm bừa những việc phi pháp. Nhân dân không thể chịu đựng được, họ bèn nổi lên làm loạn, giết bọn Ký và Trần, rồi đuổi chúa đi. Chúa chạy về đất Hữu Lũng, rồi từ đó nấp náu trong chốn núi rừng, cả nước không còn thấy mặt chúa ở đâu nữa. Họ Trịnh từ Thái Vương là Trịnh Kiểm được nhận tước phong, truyền đến Thịnh Vương là Trịnh Sâm vừa được 8 đời thì xảy ra biến loạn. Rồi đến Đoan Nam Vương là Trịnh Khải, Án Đô Vương là Trịnh Bồng, thì nghiệp chúa hết. Tất cả trước sau gồm 243 năm. Xét trong địa ký chép về đất phát tích của tổ tiên họ Trịnh, có lời đoán rằng: chẳng đế chẳng bá, quyền nghiêng thiên hạ, truyền được 8 đời, trong nhà giấy vạ. Xem thế đủ biết, cái lý hưng vong tuy là việc của người, mà cũng tự có số mệnh vậy. Lại nói, sau khi Chỉnh đưa Tây Sơn vào nước, dân chúng oán Chỉnh thấu đến xương tủy. Lúc Chỉnh tất tả chạy về Nghệ An, người cả một xứ ai cũng muốn giết Chỉnh cho hả dạ. May được vua Lê có chỉ vời, Chỉnh bèn lấy việc giấy quân ra bảo vệ nhà vua mà thoát khỏi tai nạn. Rồi Chỉnh lại được nhà vua mở lòng tin dùng, cho nên mọi người trong ngoài chỉ dám oán mà không dám nói. Các quan văn võ trước kia chạy trốn ra ngoài đều giấy quân và lên tiếng giết Chỉnh. Chỉnh mượn nhà vua để sai khiến cả nước, tự tiện làm oai làm phúc, luôn luôn đem quân đi trừ khử những người muốn làm hại mình. Thế rồi, bắt Trọng Tế, giết Phùng Cơ, đem quân đánh mãi Án Đô Vương, làm cho vương phải chạy trốn lang thang không dám về kinh. Việc Chỉnh làm phần nhiều là càng bậy, nhưng đụng đâu là thắng đấy, nên chẳng ai biết làm thế nào. Vì thế, Chỉnh càng ngày càng làm lắm điều bạo ngược. Chỉnh tự cho rằng người đời chẳng ai bằng mình. Thậm chí, Chỉnh coi nhà vua như đứa trẻ con, khi bảo làm thế này, khi bảo làm thế kia, không còn kiêng sợ gì cả. Bụng Chỉnh còn e dè, chỉ một Bắc Bình Vương mà thôi. Chỉnh thường nói riêng với người thân tín rằng: Bắc Bình Vương là người anh hùng hào kiệt ở miền Nam, ta cũng không thua. Hắn quỷ quyệt hơn ta, nhưng ta khôn ngoan hơn hắn. Năm trước ta từng cộng sự với hắn, nên ngày nay hãy nhường hắn một nước cờ, đợi khi trong nước tạm yên, ta sẽ chuyên tâm lo việc phương Nam. Lúc đó ta có thể tập hợp binh mã cùng hắn giao phong trong một trận lớn lao. Đã trừ khử được vật ngăn trở rồi, thì từ dải đèo ngang trở về Nam lại là bờ cõi của nước nhà. Nay Trần Bình Chương vào Nam bàn việc bờ cõi, dù bất đắc dĩ mà phải nhường đất Nghệ An cho họ, thì cũng như cái mưu khôn xưa kia, nước Tấn đem Ngọc Bích và ngựa tốt đút cho nước Ngu. Hán Cao Tổ đem đất Quan Trung nhường cho Hạng Vũ, mà rồi sau họ lại thu lại cả đấy thôi. Đúng như lời sách xưa đã nói, định muốn lấy của nó, hãy tạm cho nó. Điều đó người thường không thể biết được. Vì thế, đối với việc Nghệ An, Chỉnh mới dùng lễ vật nhiều, lời nói ngọt, mong sao cho được vô sự. Lại đem hết những điều ủy khuất trong lòng mà dặn dò Trần Công Sáng. Chỉnh cho rằng chuyến đi ấy thế nào cũng dẹp yên được việc binh đao, nên không còn để ý đến việc quân lữ và việc bờ cõi nữa. Không ngờ rằng Bắc Bình Vương lập tâm bắt Chỉnh đã lâu, nhưng cơ mưu giấu kín quá nên Chỉnh không biết. Hoặc có người nhắc đến việc biên cương thì Chỉnh cũng xem thường, cho là kẻ hiếu sự đoán mò hay cho là tin đồn nhảm ngoài đường xá mà thôi. Tới lúc sứ bộ chết đắm ở biển, nhiều người trong triều bảo đó là do Bắc Bình Vương sợ lộ việc tranh chấp ở miền Nam mà giết ngầm đi. Khi nội biến đã yên, thế nào họ cũng sẽ mưu đồ đánh ta. Chỉnh cũng vẫn không cho là phải. Sau khi Bắc Bình Vương đã hòa với vua Tây Sơn, liền trở về Phú Xuân, mở đại hội các tướng mà bảo họ rằng: Nguyễn Chỉnh là người đã chết, ta lại vẽ mặt vẽ mày cho. Này hắn bay nhảy ở Bắc Hà, phò vua Lê để sai khiến cả nước. Đã không lo đền đáp ơn ta mà còn định cắn lại, mưu đồ giành đất Nghệ An, đặt là một trấn quan trọng, để bắt chước việc chúa Trịnh xâm lấn phương Nam ngày xưa. Thằng giặc ấy thật đáng giết. Không biết hắn đã sắp sẵn được bao nhiêu binh mã, có thể đánh nhau với ta được một trận hay không? Tức thì, Bắc Bình Vương sai bọn Ngô Văn Sở, Phan Văn Lân kéo quân ra Nghệ An, họp cùng Võ Văn Nhậm tính việc đánh dẹp phương Bắc. Tiếp đó lại cho Võ Văn Nhậm lĩnh ấn tiết chế, các tướng đều phải ở dưới quyền. Khi sắp đặt đã xong, Bắc Bình Vương hạ lệnh giục họ tiến quân. Bấy giờ đúng vào tháng 11, mùa đông năm Đinh Mùi, năm 1787. Khi Văn Nhậm kéo quân qua Thổ Sơn, trấn thủ Thanh Hoa là Lê Duật không dám chống cự, rút quân lui giữ Trinh Giang, rồi cho người phi ngựa về kinh cáo cấp. Tin cáo cấp một ngày đến 9 lần, làm cho kinh thành nhao lên, nhân tình tan rã, mọi người vội vàng mang sách, bồng bế nhau ra ngoài thành để trốn tránh. Phố phường đều đóng cửa thôi buông, đường xá cũng ít người đi lại. Trong chốn công sở chỉ còn có người có chức vụ ở lại mà thôi. Vua Lê sai các quan cùng họp ở dinh của Chỉnh để bàn cách đánh giữ. Chỉnh nói: Đời nhà Tấn, khi quân nhà Tần ập đến bờ cõi, Tạ An vẫn cười nói như thường. Đời Tống, khi quân Khiết Đan vào sâu trong nước, Khấu Chuẩn vẫn điềm nhiên như không. Các vị đại thần cần phải trấn tĩnh, không nên tự mình bối rối trước, chỉ tổ làm cho lung lay lòng người. Chức trách của Lê Duật là giữ đất đai, thấy giặc đến không thể không báo cáo, nhưng y cũng là một tay tướng giỏi. Võ Văn Nhậm vị tất đã dễ dàng nuốt sống được y. Vả chăng, sông Trinh Giang, sông Thanh Quyết, sông sâu nước lạnh, dù có thiên binh vạn mã, chưa dễ đã vượt qua được một cách yên ổn. Công việc đánh hay giữ đã có định cục, làm gì mà phải luống cuống? Quan phó đô ngự sử là Nguyễn Đình Giản nói: Thanh Hoa là đất quê hương của nhà vua, lăng tẩm mấy triều đều ở đấy. Nay người Tây Sơn tới đánh, cả vùng Tĩnh Gia đã bị chiếm mất, còn các vùng Thiệu Thiên, Hà Trung đều thành chiến trường, xã tắc nguy như treo trên sợi tóc. Ông làm vị quan đầu triều, binh quyền ở trong tay, định cục thế nào, thử nói ra cho rõ ràng, để chúng tôi đều đem hết ý kiến nông cạn, cùng ông lo liệu. Việc thiên hạ không phải là chuyện riêng một nhà, sao không nói cho mọi người đều biết? Ngày xưa người Nguyên cười người Tống rằng, đợi khi chúng bay bàn bạc ổn thỏa thì ta đã qua sông rồi. Nay không lo liệu cho sớm, chờ khi quân giặc đã đến ô cầu rền, thì giả sử Tạ An, Khấu Chuẩn có sống lại, họ cũng không thể trấn tĩnh được. Ninh Tốn và Nguyễn Bá Lan cũng đều nói: Quan ngự sử nói rất đúng. Ngày thường Chỉnh quen dùng miệng lưỡi để lấn át người ta cũng sợ khí thế của y nên không dám tranh cãi lại. Nhưng lúc ấy, tin tức về quân địch gấp rút đưa đến, trong bụng rối beng, lại bị giãn bẻ, nên Chỉnh chưa biết trả lời ra sao. Quan Bình Chương Phan Lê Phiên nói: Không cần nói nhiều, quân giặc đến chỉ có đánh mà thôi. Bộ hạ của ông, người nào có thể làm tướng, xin tâu với hoàng thượng cho làm tướng. Tòa Xu Mật sẽ cấp binh bài, tòa Đội Chi sẽ cấp lương thực. Ngày nay vào bái mạng, ngày mai tức tốc lên đường, không thể chậm trễ. Chỉnh nói: Ý tôi cũng vậy, nói trấn tĩnh là nghĩa như thế. Chỉnh liền tâu vua cho Nguyễn Như Thái làm thống lĩnh, Ninh Tốn làm tham tán quân vụ, đem quân cùng họp với Duật chống địch ở trấn Thanh Hoa. Lại nói, Duật đóng quân ở Trinh Giang, Nhậm bèn sai người đến báo rằng: Ngày mai đại quân qua sông, người dám đánh nhau thì bày trận chờ đợi. Nếu không có thể đánh nhau thì mau mau tới đầu hàng. Lúc đó Nhậm đóng quân ở phía nam Trinh Giang, trước tiên sai Ngô Văn Sở đem quân men theo chân núi đi về phía tây, cất lẻn qua sông Mã, đánh úp phía sau quân Duật. Duật không hề biết, tối hôm ấy rút quân chạy cả đêm. Hôm sau tới Cao Lũng, đã thấy quân Sở ở đấy. Quân Duật sợ hãi, chạy tan tác ra tứ phía. Duật bị quân Sở giết chết, khí giới, lương thực, hết thảy đều bị bên địch thu lượm. Quân Nguyễn Như Thái đi đến Châu Cầu, nghe tin Duật đã thua và chết, vội gọi Ninh Tốn cùng bàn. Tốn nói: Binh pháp dạy rằng, tranh được núi thì thắng, giữ chỗ hiểm thì vững. Giữa Thanh Hoa nội và Thanh Hoa ngoại có núi Tam Điệp ngăn cách, ấy là chỗ trời đất xây dựng, rất là hiểm yếu. Ta nên tiến quân gấp để giữ lấy, chứ để quân giặc chiếm trước. Được như vậy thì từ Trường Yên về Bắc còn là của mình. Nếu núi Tam Điệp mà mất, thì lộ Sơn Nam thênh thang với những cánh đồng băng phẳng rộng rãi, e khó tranh nhau với giặc. Việc nước sẽ không thể làm thế nào được nữa. Thái cho là phải, lập tức chỉnh đốn đội ngũ, đang đêm gấp rút tiến quân. Mờ sáng, quân Thái qua sông Giảng Khẩu thì nghe tin quân Nhậm đã vượt qua núi Tam Điệp. Phan Văn Lân đã đem quân Tuyển Phong đóng ở Hàm Mai, cách đấy chỉ có vài dặm. Thái vỗ ngực kêu to mấy tiếng, rồi đem quân bày trận trên bờ sông Giảng để chờ địch. Quân Tây Sơn đến, chia hai ngã đánh kẹp vào. Quân Thái lẻ loi không có quân cứu viện, cố sức đánh nhau từ sáng đến trưa, tên đạn đều hết sạch. Bọn lính ở đằng trước trở giáo hàng địch. Thái biết thế không thể chống nổi, bèn cùng vài chục người bộ thuộc, phi ngựa chạy về phía bắc. Quân địch đuổi theo, bắn chết hết. Ninh Tốn chạy trốn vào nhà dân, được thoát nạn. Văn Nhậm đã thắng trận, tức thì dẫn quân tiến lên. Chỉnh đang ăn thì tin báo đến nơi, luống cuống vứt đũa, chạy vội vào nhà, gọi Hữu Du và bảo: Chiến tướng của ta chỉ có 4 người, Thái và Duật chẳng may chết rồi. Tuyển ở Sơn Nam, Thước ở Kinh Bắc, gọi về không kịp. Tình thế gấp rút, ta phải tự ra cầm quân. Con nên sắp đủ binh lính, lương thực cùng đi với ta. Quân cha con cùng dốc một lòng mới có thể nên việc được. Du nói: Sách có câu, thờ cha phải hết sức, thờ vua phải liều mình. Con xin đi trước, đánh với giặc một trận lớn, không dám để cho vua và cha phải lo vì giặc. Cha cứ đi thông thả mà đốc thúc việc chiến trận, con sẽ lấy đầu thằng Võ Văn Nhậm đem về cho cha xem. Lúc Chỉnh sắp ra đi, người hầu yêu nắm vạt áo của y mà nói: Thiếp nghe đâu các quan trong triều đều đã đem vợ con đi trốn trước rồi, đại sảnh hiện bỏ không tất cả. Bây giờ quan lớn lại ra đánh giặc, tướng sĩ cũng đều theo đi hết. Riêng thiếp ở đây một mình, chịu làm sao được? Vậy xin cho thiếp một chiếc kiệu nhỏ để thiếp đi theo quan lớn. Chỉnh nói: Trong vòng tên đạn, không phải nơi đàn bà nên đi. Đừng làm cho người ta thêm rối ruột nữa. Rồi Chỉnh tự mình vào cung điện tâu xin xuất quân. Vua bèn ngự ra điện Cần Chánh, truyền chỉ ban vật làm tin và quyền hạn cho Chỉnh và dụ rằng: Trẫm dựa vào ông như dựa vào bức tường thành. Chuyến đi này quan hệ đến sự an nguy của nhà nước. Nhất thiết chớ có khinh giặc đánh tràn, phải tùy cơ mà làm. Mau đưa tin thắng trận về để yên lòng trẫm. Chỉnh tâu: Thần đã biết rõ tình hình của giặc. Võ Văn Nhậm mạnh mà không có mưu khôn, làm tỳ tướng thì dư sức, mà làm chủ tướng thì không đủ tài. Ngày thường hắn vẫn sợ thần, nay thấy thần đến chắc là không dám chống chọi. Thần chỉ lấy khí thế mà đè nén, không cần phải đánh cũng thắng. Chuyến đi này không quá 5 ngày sẽ có thư trạm tâu tin thắng trận. Xin bệ hạ chớ lo. Tâu xong, Chỉnh bái từ mà ra. Vua Lê thân hành tiễn đến ngoài cửa Đoan Môn, rồi sai các hoàng thân và trăm quan tiễn đưa ra ngoài kinh thành. Chỉnh đem quân đến trạm Hoàng Mai, sai Hữu Du lĩnh các đội quân của Cơ Ngũ Nhuệ đi trước. Du đi đến sông Thanh Quyết, liền đắp lũy đất chạy theo bờ sông, chia đồn mà cố thủ. Lúc bấy giờ, khí trời rét buốt, quân lính của Du đêm ngủ giữa trời, túm năm tụm ba đốt củi để sưởi. Quân đi tuần của địch trông vào ánh lửa, thấy rõ tất cả, bèn về báo với Văn Nhậm. Nhậm cho quân cưỡi bè, sang thẳng bãi sông, ngầm bắn xuyên qua các khe hở trên bờ lũy, nhằm chỗ có lửa làm đích, bắn phát nào trúng phát ấy. Quân ở trong lũy hoảng sợ, bối rối, tự nhiên tan vỡ. Du rút quân về giữ châu cầu. Quân sĩ 10 phần chỉ còn 2-3, không dám đón đánh, cũng không dám chạy về, phải vừa lui vừa dừng để đợi hậu quân. Lại nói, Chỉnh đem quân đến trạm Bình Vọng, tạm dừng lại nghỉ. Chợt thấy gió nam thổi vù vù, có đám mây đen chạy suốt từ tây nam đến. Chỉnh ngồi trong kiệu dở sách bói ra xem, vừa gặp một quẻ, có lời đoán rằng nước có giặc lớn, Nguyên Nhung thua trận. Chỉnh tỏ ý buồn rầu, đang lúc trầm ngâm nghĩ ngợi, thình lình lại có đàn ong rừng vo vo bay đến, đua nhau đốt vào cổ Chỉnh. Chỉnh giật mình ngã xuống, sực nghĩ toàn là điềm gở, chần chừ không muốn tiến quân. Chốc lát, thấy quân bại trận của Du tan tác chạy về nói: quân ta đã vỡ, quân giặc đuổi theo sắp sửa đến nơi. Chỉnh nghe nói, mặt mày thất sắc, tiến lui hai đường đều khó khăn. Tướng sĩ, bộ hạ cũng đều mất vía, đua nhau nói: thế giặc rất mạnh, chưa thể giao tranh với chúng được. Kinh thành ít quân, khó mà giữ nổi. Chi bằng dẫn quân về, lui giữ đất Kinh Bắc, chặn ngang sông Nhĩ Hà cho vững. Rồi sau sẽ từ từ tính trước công thủ, thế là tiện hơn. Chỉnh nghe theo. Sau một lúc, Hữu Du đến, Chỉnh kéo quân tức tốc về kinh. Sẩm tối, vừa về tới thành, Chỉnh liền bảo quan tham tri chính sự là Nguyễn Khuê vào tâu với vua, xin đến ngày mai, xa giá đi sang Kinh Bắc. Rồi Chỉnh vào thẳng Lượng Phủ là chỗ mình ở, sắp xếp hành trang, sai người hộ vệ vợ con gia thuộc sang sông trước. Lính Kim Ngô biết chuyện, vội vàng vào điện tâu với vua rằng: gia quyến ông Bằng đi rồi. Vua Lê lật đật chạy đến dinh của Chỉnh. Lúc bấy giờ Chỉnh đang chạy đi chạy lại trước sân, dặn dò những người ra đi. Vua cầm lấy tay Chỉnh mà hỏi: sự thể đã đến thế này thì làm thế nào? Chỉnh thấy vua thẹn thùng, run sợ, bèn lại mà thưa rằng: bệ hạ giao nước cho thần, thần không xứng đáng với chức vị, làm lầm lỡ việc nước, tội ấy không dám chối cãi. Hai mặt Tây Nam kinh sư, không còn có gì để nương tựa. Thanh trì cũng chưa đào đắp, chỉ có cửa ô mà thôi. Quân giặc thừa thắng rủi dài, không có thành lũy nào ngăn cản. Đánh thì không được, giữ cũng không xong, lấy gì để bảo đảm được cho toàn vẹn. Nay bệ hạ hãy nên đi sang phương Bắc để lo tính công việc sau này. Quân giặc từ xa đến đã mệt nhọc, lại bị sông lớn ngăn trở, thế nào cũng không dám đuổi ta. Trong khoảng 10 ngày, ta được thư thả, rồi sẽ lo sâu tính xa, há lại không có cơ hội tốt để khôi phục. Bệ hạ hãy về cung, tâu với Hoàng Thái Hậu, xin đưa Từ Giá đi trước, thần sẽ thân đem lính và voi đợi ở bến sông. Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chú thích: Từ Giá, xe chở mẹ vua. Dứt lời, Chỉnh nhớ nhát đảo mắt ngó quanh một lượt rồi đi. Vua cũng lập tức đi bộ về cung. Trên đường đã thấy dân chúng dắt díu nhau cùng chạy. Bọn vô lại thừa cơ cướp giật, tiếng kêu khóc oai oái. Có kẻ giữ lấy vua, sờ nắng trong lưng không có gì mới tha cho đi. Vua vội vàng đi về phía cửa Chu Tước, rồi vào cửa Tả Khúc. Vừa tới nơi đã nghe Thái Hậu và các phi tần tìm nhà vua không thấy, đang gọi luôn miệng: nhà vua ở đâu? Vua vội trả lời: ở đây, ở đây. Rồi nhà vua lập tức gọi lính thị vệ, nhưng chỉ được 17-18 người, còn thì đều lẩn trốn không đến. Vua vội vàng sai lấy võng đòn tre cán Thái Hậu và người con đầu lòng đi. Các tôn thất và phi tần đều phải đi bộ. Những đồ ngự dụng chỉ khênh đi được 4 hòm, còn bao nhiêu đều bỏ lại trong điện. Những đồ riêng tây cùng quần áo quý báu của bọn thị vệ cũng đều bỏ rơi dần ở dọc đường. Đến bến sông phải giành giật lấy đò mà qua, bất cứ kẻ sang người hèn, ai mạnh thì được sang sông trước. Ở trong bãi cát, mọi người dẫm đạp lẫn nhau, có người bị ngã rồi bị xéo đến chết. Các tay lái đò chèo không kịp, hoặc có thuyền vì chở nặng quá mà bị đắm. Tiếng kêu khóc vang trời động đất, kinh thành rối loạn lung tung, bọn vô lại ùa vào trong cung phủ, cướp bóc bừa phứa. Nhưng những vật lấy được, chúng cũng không dám chuyên chở ra ngoài thành mà phải giấu ở các phố. Gần tối, Võ Văn Nhậm đến nơi, đem quân vào thành thì thấy cung điện, kho tàng, chỉ còn trơ lại xác nhà không mà thôi. Nhậm nói, vào chợ còn được cái kim, huống chi là vào một nước. Ta nghe đất Bắc Hà giàu có, sao lại sạch trơn thế này? Ta ở xa đến mà lại không kiếm được một đồng tiền nào đưa về, thì nói ra con nít cũng không nghe được. Ngày hôm sau, Nhậm bèn thả lính lùng khắp các nhà dân ở phường phố, lấy được của báu rất nhiều, đến cả của tư cũng đều lấy hết. Có người dân tới cửa quân kêu rằng, đời xưa hành quân không hề chạm đến một mảy may của dân. Có người lấy cái nón của dân để che áo giáp của quan cũng không dông thứ. Sau này dân gian lại bị hại đến như thế? Nhậm quát to, những vật quân ta lùng được đều là tài sản trong cung phủ nhà Lê, phải đâu là của nhà dân? Chẳng qua chúng bay nhân lúc rối loạn, tranh nhau ăn trộm, đại quân ập đến, không kịp cất giấu đấy thôi. Thằng này chính là bè đảng của bọn côn đồ, không thể tha thứ được. Lập tức, Nhậm sai điệu người ấy ra chém. Do đó, dân chúng rất sợ, không còn ai dám kêu ca gì nữa. Lại nói, cha con Chỉnh cùng các quan theo vua chạy sang phương Bắc. Vì sợ quân địch đuổi kịp, ai nấy chạy sấp chạy ngửa, người nọ níu áo người kia, chẳng còn ra thể thống gì cả. Chập tối thì vua tôi nhà Lê đến trấn Kinh Bắc. Gặp lúc trấn thủ là Nguyễn Cảnh Thước mưu đồ làm phản, mượn cớ ốm không chầu vua. Chỉnh tới, quở trách gắt gao, Thước mới miễn cưỡng ra ý kiến. Lúc ấy, dọc đường quân lính đã bỏ trốn quá nửa. Chỉnh rất lo, liền kiểm điểm số lính còn lại. Ưu binh và nhất binh chỉ còn hơn 430 người, ngựa hơn 60 con. Chỉnh đem quân đi trước, qua sông Như Nguyệt, đóng đồn ở núi Tam Tằng, tự mình đốc xuất quân lính đắp lũy, cắm rào, rồi sai thứ hộ vệ nhà vua đến sau. Chỉnh đi rồi, vua và Thái hậu chờ đợi bên sông, lâu mãi chẳng thấy thuyền, liền cho gọi Thước đến hỏi. Thước tâu, các thuyền đều không ở đây, bệ hạ muốn sang sông gấp thì xin cho thần ít nhiều vàng lụa mới có thể thuê được. Nếu không, dẫu đến sáng mai cũng vẫn ở đây. Giả sử quân giặc đuổi đến, thần xin dùng thùng gỗ để đưa bệ hạ qua sông. Nhưng chỉ e những đồ ngự dụng không thể giữ được mà thôi. Vua nói, trẫm có cả thiên hạ còn không giữ được, bây giờ lại còn tiếc cái gì nữa. Tức thì vua sai mở hòm cho Thước xem. Trong hòm chỉ có con dấu truyền quốc và 40 lạng vàng mà thôi. Vua nói, tùy nhà ngươi muốn lấy gì thì lấy. Thước nói, đội ơn bệ hạ ban cho, thần xin chia một nửa. Vua cho Thước tất cả. Thước liền gọi lái đò đưa thuyền đến bến, chở nhà vua và đám người cùng đi qua sông. Khi vua đã lên bờ, Thước lại cho người đuổi theo, lột chiếc ngự bào vua đang mặc. Vua ứa nước mắt, cởi ngự bào trao cho chúng, rồi chạy về núi Như Thiết. Vua xin với Thái hậu rằng, con tài đức kém cỏi, không đủ làm chủ ngôi vua, lại không sành sỏi trong việc xét người. Bị Nguyễn Hữu Chỉnh làm lầm lỡ, đến nỗi kinh thành thất thủ, phiêu bạt ra ngoài, để gây mối lo cho thánh mẫu. Bây giờ trèo leo ở chốn núi rừng, nay đây mai đó, tình thế này không chắc đã sum họp một nhà được. Đã thế lại còn dắt díu nhiều người đi theo, sợ giặc dò biết, sẽ sinh ra tai biến bất ngờ. Con đã nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có viên đốc đồng trấn Cao Bằng, Nguyễn Huy Túc là người trung hậu có thể nương nhờ được. Vậy xin Thánh Mẫu hãy tạm lên Cao Bằng. Nơi đó đường đất xa xôi, quân giặc không thể phút chốc đi tới được. Ở đó, công việc nên chăng thế nào, con xin viết bức thủ thư giao cho Túc. Đến như việc sớm khuya hầu hạ, em con có thể thay con. Dám xin Thánh Mẫu tạm yên lòng, để con ở đây ngầm lo việc khôi phục, ngõ hầu có thể chuộc được tội lỗi. Thái hậu nói, trời đã không giúp xã tắc, già này sống chẳng bằng chết. Nguyện lấy mảnh đất ở núi này làm nơi chôn cất hài cốt, chớ còn phải trèo non vượt suối làm chi nữa cho khổ. Vua rập đầu chảy máu, mãi không dậy được. Các quan cũng có nhiều người khuyên giải, Thái hậu mới ưng ý. Rồi đó, em vua là Quan, thị thần là Lê Quýnh, cùng bọn tôn thất hơn 30 người đều theo Thái hậu đi lên Cao Bằng. Hôm sau, vua sang huyện Yên Dũng. Văn thần đi theo chỉ có 5-6 người là bọn Nguyễn Đình Giản, Phạm Đình Dư, Chu Doãn Lệ, Vũ Trinh, Trương Đăng Quỷ mà thôi. Vừa lúc ấy, Võ Văn Nhậm sai bộ tướng là Nguyễn Văn Hòa đuổi kịp Nguyễn Hữu Chỉnh. Hai bên đánh nhau ở núi Tam Tằng. Hữu Du múa đao đánh mạnh, giết vài chục quân địch. Hòa chia một đội kỳ binh vòng ra phía sau núi đánh ức. Quân Chỉnh rối loạn, tự nhiên tan vỡ. Hữu Du chống cự không nổi, chết ở trước trận. Tham tri chính sự là Nguyễn Khuê cũng bị địch giết. Chỉnh lên ngựa nhằm hướng bắc mà chạy. Ngựa ngã, bị quân địch đuổi kịp. Chúng tranh nhau chĩa giáo chực đâm. Chỉnh vội kêu to: "Xin cứ bắt sống mà đem dâng." Quân địch bèn trói Chỉnh lại, bỏ củi đưa về kinh. Chỉnh xin gặp Văn Nhậm để nói một lời. Nhậm không cho, sai người kể tội Chỉnh rằng: "Mày vốn là tôi chúa Trịnh, phản chủ mà về với chúng tao để mưu đồ diệt họ Trịnh, rồi lại phản chúng tao về Bắc, lừa dối vua Lê, chiếm lấy ngôi cả, tự tiện làm oai làm phúc, ngấm ngầm lo mưu lớn cướp để tranh giành với chủ tao. Xét cuộc đời của mày, toàn học thói cũ của quân giặc loạn, phải phanh gan ruột mày ra, bỏ hết những cái dơ bẩn, để người Bắc lấy mày làm răng." Rồi Nhậm bảo phanh thây Chỉnh, thả cho chó ăn thịt. Trong trận ấy, Hòa tuy bắt được Chỉnh, nhưng chưa bắt được vua Lê. Hòa thả quân lùng mãi không được, bèn ngấm ngầm sai người dò tìm tung tích. Vua Lê nghe tin sợ quá, liền chạy trốn vào vùng núi Bảo Lộc. Lại nói, trước kia Lân Dương Hầu là Phạm Tôn Lân theo án đô vương chạy ra Yên Quảng, rồi vì có việc phải cáo từ về nhà. Nhân đó Lân mưu đồ chiêu dụ quân lính để giúp chúa Trịnh, nhưng về sau không biết chúa ở đâu, bèn nương nhờ vào người hào mục huyện Yên Dũng là Nguyễn Trọng Linh. Lúc ấy, nghe tin vua ở vùng Bảo Lộc, Lân bèn nói với Linh cùng nhau đi đón vua về. Rồi họ đốc xuất nhân dân 7 tổng thuộc huyện Yên Dũng, đắp lũy ở phía bắc sông Nguyệt Đức, chống nhau với Hòa. Hòa đánh không được. Nhậm phải tự mình dẫn đại quân đến, đêm ngày đánh rất dữ. Quân Linh thua trận. Linh dắt vua Lê chạy trốn. Em Linh là Lung bị Nhậm bắt sống. Nhậm không giết mà sai đem thư dụ Linh, bảo phải nộp vua Lê, đại lược nói rằng: "Tôi vâng mệnh ra bắt, chỉ giết giặc Chỉnh, không can gì đến Tự Hoàng nhà Lê. Tự Hoàng là người của chúa thượng lập lên, bị giặc kèm đi, cùng chạy với chúng. Loài cáo vốn hay ngờ vực, vẫn mê không chịu quay về. Bọ ngựa dám chống bánh xe, nên phải đem quân tới đánh. Nay nếu biết hối mà về ngay, còn có thể chuộc được lỗi trước. Nếu không thì sẽ tìm người khác để lo việc nước. Ngôi chủ tể đã có người, thì Tự Hoàng không còn ngày trở về nữa, mà lũ các ngươi rồi cũng bị vạ lây." Linh nhận được thư, dùng dằn chưa quyết, lại sai Lung về báo với Nhậm rằng: "Sau khi bị thua, mỗi người bỏ chạy một ngã, thật không rõ vua Lê ở đâu. Xin cho phép 10 ngày để đi tìm kiếm, rồi sẽ tự đến." Đình Giản biết chuyện ấy, bèn tâu riêng với vua Lê rằng: "Anh em Linh không thể tin cậy được. Các ông Đình Dư, Doãn Lệ, Vũ Trinh đều là người Kinh Bắc, nên kiếp sai đi chiêu dụ lấy quân để tự vệ, rồi dời xa giá đến phủ Thuận An. Còn các ông Đăng Quỷ, Văn Lân đều là người Sơn Nam, cũng nên sai về bản quán mộ quân, chờ lệnh trưng phạt." Vua Lê nghe lời, sai mọi người chia ngã mà đi làm việc, chỉ để Đình Giản ở lại hộ giá. Vua Lê ngấm ngầm tới huyện Gia Bình, với tiến sĩ là Trần Danh Án, hỏi về tình hình vùng đó. Án tâu: "Thổ hào phương Bắc ở đây có Trần Quang Châu, nguyên là xã trưởng xã Kinh Thang, là người dũng cảm mà lại có sức mạnh. Trước đây nhân khi loạn, Châu tụ tập đinh tráng để giữ xóm làng. Trong huyện nơi nào có kẻ cướp thì Châu liền đem quân đến cứu. Trộm cướp không dám đụng chạm đến. Cả huyện yên ổn, họ bèn bầu Châu làm chức huyện trưởng. Có lúc Châu vác cày bừa, giả dạng làm người nông phu, hễ gặp đến Tây Sơn là đánh chết liền. quân Tây Sơn luôn luôn bị Châu giết hại, răng nhau không dám xâm phạm đến bờ cõi huyện này. Văn Nhậm nghe tin giận lắm, định đem quân đến bắt Châu. Châu bèn trốn vào vùng Chí Linh, Phượng Nhãn, chiêu mộ dũng sĩ, chống nhau với địch. Người ở hai vùng Đông Bắc theo về với Châu mỗi ngày một nhiều. Châu thường cho người dò la nơi ở của quân Tây Sơn, rồi đem đến đem quân đi gấp tới nơi, đánh úp giết chết. Quân của Châu khi ẩn khi hiện như thần, đánh đâu là thắng đấy. Quân Tây Sơn chẳng làm gì được. Châu vẫn muốn khởi nghĩa, nhưng chưa có ai làm chủ. Vậy xin đưa lá thư của bệ hạ đi để chiêu dụ Châu, chắc là Châu sẽ đến ngay. Vua nói, vậy nhà ngươi hãy sai người đi đi. Châu nghe tin, mừng lắm, nói với mọi người. Quân ta này đã có danh nghĩa rồi. Châu bèn đem quân đến đón vua Lê, vua tôi gặp nhau rất là vui mừng. Vua nói, nghe đồn nhà ngươi dùng binh rất hùng dũng, nay quân giặc tụ tập ở vùng Bảo Khảm chừng 200 tên. Nếu ngươi có thể đánh phá được chúng, ta sẽ cho ngươi làm chức trấn thủ xứ Kinh Bắc. Châu nói, việc đó rất dễ, song chỉ e khi chúng kéo hết quân đến, thân ít quân lại không có quân cứu viện, thì không đủ sức đánh nhau với chúng, mà rồi lại không thể tránh đi nơi khác để giấu kín tung tích. Lâu nay, những việc thần đã làm chỉ có thể hạ bớt tức giận mà chưa thể tự lập được cũng là vì cớ ấy. May nhờ oai linh của bệ hạ lại được các tướng góp sức, thần xin tự mình chống đỡ một mặt, gặp giặc là đánh, có chết thì thôi chứ không chạy. Vua nói, mạnh mẽ thay, thật đáng là bậc đại tướng. Rồi đó, vua bèn phong cho Châu làm quyền trấn thủ, tước giao quận công. Châu liền mở cuộc diễu võ ở núi Vạn Kiếp, dựng cờ và trống đại tướng ở trên núi, rồi sai người tâu mời nhà vua tới xem. Thật là, thanh lữ long đong lo việc nước, chiến bào hăng hái giết quân thù. Ý nói vua Chiêu Thống cùng đám quân Cần Vương đang hăng hái mưu khôi phục lại cơ nghiệp. Chưa biết việc này ra sao, hãy xem hồi sau phân giải.